Thiên thần và ác quỷ, chương 101, góc truyện audio.com. Gunderglick đang ngồi uống nước trong văn phòng của đội lính gác Thụy Sĩ. Anh đang cầu khấn tất cả các vị thần linh trên đời xin cho tối nay không phải là một giấc mơ. Glick đã đưa được một bản tin để đời, bản tin mà mọi phóng viên đều ao ước. Lúc này, tất cả các phóng viên trên khắp hành tinh đều mơ ước được ở vào địa vị của Glick. Mình đang tỉnh đấy chứ, anh ta tự nhủ, và mình vừa trở thành một ngôi sao. Jan Rader lúc này sắp phát khóc lên rồi. Marjorie ngồi ngay cạnh Glick có vẻ kinh ngạc. Glick không trách gì cô ta hết. Ngoài việc truyền hình trực tiếp bài phát biểu của giáo chủ thị thần, hai người đã cho cả thế giới xem những bức ảnh kinh hoàng về giáo hoàng và các vị hồng y, cái lưỡi của người. Và cả hình ảnh trực tiếp về chiếc hộp chứa phản vật chất đang đếm ngược thời gian. Không thể tin nổi, dĩ nhiên là tất cả đều do mệnh lệnh của giáo chủ thị thần, cho nên lúc này hai người mới bị nhốt trong văn phòng của đội lính gác Thụy Sĩ. Đội lính gác không hài lòng về những thông tin ngoài lề mà Glick đã đưa thêm. Biết rằng mình không được phép nghe cuộc đàm thoại đó, nhưng đó là cơ hội ngàn năm có một. Một hành động phi thường nữa của Glick, nhân vật bác ái lúc 11 giờ đêm là thế nào? Marjorie rên rỉ có vẻ không thích thú chút nào. Glick mỉm cười, ý tưởng thông minh đấy chứ. Thông minh cái con khỉ, cô ta đang ghen, Glick biết thế. Không bao lâu sau khi truyền hình trực tiếp bài phát biểu của giáo chủ thị thần, Glick lại tình cờ có mặt đúng lúc và đúng chỗ. Anh nghe lỏm được những mệnh lệnh mới của Rose. Rõ ràng là ông đại tá này đã nhận được một cú điện thoại của một nhân vật bí ẩn, người mà Rose cho rằng có những thông tin có tính chất sống còn trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc này. Nghe khẩu khí của Rose thì người này có thể giúp họ, và ông ta ra lệnh chuẩn bị đón khách. Dù thông tin này thuộc loại bí mật nhưng Glick đã hành động như tất cả những phóng viên tận tâm khác. Không đếm xỉa đến danh dự, anh ta tìm một góc tối, bảo Marjorie bí mật bấm máy quay từ xa, và thông báo tin đó. Những tiến triển gây sốc bên trong thành phố của chúa, Glick đã nói thế, anh ta lại còn nheo nheo mắt để tăng thêm độ biểu cảm. Sau đó anh ta thông báo rằng một vị khách bí ẩn sẽ đến cứu Vatican. Glick còn gọi người đó là nhân vật bác ái lúc 11 giờ khuya, cái tên thật thích hợp với một người giấu mặt xuất hiện vào phút chót ra tay làm việc nghĩa. Tất cả các hệ thống phát thanh truyền hình khác lập tức chộp lấy tin đó, và lại một lần nữa Glick trở thành bất tử. Mình quả là xuất sắc, Glick thầm nghĩ. Peter Jennings chắc phải ghen tị đến mức nhảy cầu tự vẫn mất thôi. Dĩ nhiên là anh ta không chịu dừng ở đó. Nhân lúc cả thế giới đang chú ý đến mình, anh ta đã thêm mắm thêm muối vào cho mùi mẫn. Xuất sắc, vô cùng xuất sắc, anh nói dối, Marjorie nói, đó hoàn toàn là điều bịa đặt. Cô nói cái gì thế, tôi cực kỳ thông minh chứ? Marjorie trợn tròn mắt tỏ vẻ không tin. Cựu Tổng thống George Bush, ông ấy là thành viên của Illuminati thật sao? Glick mỉm cười, hiển nhiên đến thế còn gì nữa. Có vô số tài liệu về ông ta, hội viên hội tam điểm, và là người đứng đầu CIA đúng vào thời gian cơ quan này quyết định dừng điều tra về Illuminati vì thiếu chứng cứ. Và những bài phát biểu về 1000 đốm sáng, và một trật tự thế giới mới. Rõ ràng Bush là hội viên của Illuminati. Thế còn những chi tiết về CIAN thì sao? Marjorie nghiêm mặt, sáng mai anh sẽ phải đối mặt với hàng loạt luật sư đến kiện cáo đấy. Góc truyện audio.com. CIAN à, thôi đi mà. Điều đó quá hiển nhiên rồi còn gì. Cô nghĩ mà xem, Illuminati biến mất vào những năm 1950, đúng vào thời điểm CIAN được thành lập. Đó là nơi quy tụ những bộ óc sáng láng nhất hành tinh. Hàng núi tiền tài trợ từ các cá nhân. Họ tạo ra một thứ vũ khí có khả năng phá hủy các thánh đường, và rồi đùng một cái. Vũ khí đó bị mất cắp. Và anh muốn cả thế giới tin rằng CIAN là trụ sở mới của Illuminati chứ gì. Dĩ nhiên, các hội kín có bao giờ biến mất hoàn toàn đâu. Illuminati chắc chắn phải rút vào một địa điểm nào đó chứ. CIAN là nơi ẩn náu lý tưởng cho họ. Biết đâu đó còn là hang ổ của hội tam điểm ấy chứ. Đa số các nhân viên bình thường thì có thể không biết gì, nhưng những cấp lãnh đạo thì. Anh đã bao giờ nghe nói tới tội vu khống chưa? Về các trách nhiệm pháp lý ấy. Thế cô đã bao giờ biết thế nào là nghề báo thực thụ chưa? Nghề báo cái gì, anh đưa toàn những tin bịa đặt, đáng ra lúc ấy tôi phải tắt ngay máy đi, lại còn những điều làm nhảm về lô, gò hợp nhất của CIAN nữa chứ, biểu tượng của quỷ là thế nào, anh mất trí rồi hay sao đấy? Glick mỉm cười, rõ ràng là Marjorie đang ghen tị đây mà, ý tưởng về lô, gô của CIAN hiển nhiên là ý tưởng thông minh nhất. Từ sau khi giáo chủ thị thần phát biểu trực tiếp, tất cả các kênh truyền hình đều nói về CIAN và về phản vật chất. Một số kênh còn lấy luôn logo của viện nghiên cứu đó làm phông nền. Thoạt nhìn thì biểu tượng đó trông khá chuẩn. Hai hình tròn giao nhau tượng trưng cho hai máy gia tốc hạt và năm đường tiếp tuyến tượng trưng cho các ống bắn hạt. Cả thế giới đang quan sát lô. Cô đó, nhưng với tố chất của một nhà biểu tượng học chính Glick là người luận ra được những biểu tượng của hội Illuminati ẩn trong đó. Anh đâu phải là nhà biểu tượng học, Macri khiển trách, anh chỉ là một gã phóng viên chết dẫm đang vớ bờ. Đáng ra phải để câu chuyện về cái biểu tượng ấy cho anh chàng Harvard kia kia. Anh ta có để ý đến nó đâu? Glick đáp, ý nghĩa biểu tượng của hội Illuminati trên lô, cô đó quá rõ ràng rồi còn gì nữa? Glick như mở cờ trong bụng. Dù CERN sở hữu rất nhiều máy gia tốc hạt trên lô. Cô chỉ có hai cái. Hai chính là con số chẵn được ưa chuộng của Illuminati. Mặc dù tất cả các máy gia tốc hạt chỉ có một ống bắn hạt mà thôi trên lô. Cô có những năm ống. Năm chính là con số tượng trưng cho ngôi sao năm cánh của Illuminati. Và thế là Glick đã táo bạo hành động. Đó mới chính là điểm mấu chốt nhất. Glick chỉ ra rằng trên lô, cô có một con số 6 rất lớn. Rõ ràng là một trong những vòng tròn và những đường thẳng đã tạo ra con số đó. Và khi xoay ngược lô, cô, lại một số 6 nữa hiện ra. Đến số 6 thứ 3, trên lô, cô có 3 con số 6 tất cả. 666, con số của quỷ, Glick quả là thiên tài. Macri có vẻ như đang muốn bóp chết anh. Cảm giác ghen tị rồi sẽ hết thôi, Glick biết thế. Đầu óc anh lúc này đang mơ tưởng đến chuyện khác. Nếu CERN chính là đại bản doanh của Illuminati thật thì không hiểu viên kim cương Illuminati được cất giấu ở chỗ nào. Glick đã từng đọc về viên kim cương đó trên mạng. Một viên kim cương hoàn hảo, được tạo ra từ loại đá quý nguyên thủy, với sự chuẩn xác đến nỗi tất cả những ai được nhìn thấy nó đều phải trầm trồ thán phục. Glick mơ màng, biết đâu tung tích của viên kim cương Illuminati là một bí ẩn nữa mà anh ta có thể khám phá trong đêm nay, cách chương.